Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Lê Tuấn Vũ với một câu chuyện có tựa đề Oán Vong Cô Bạn Gái. Quý thính giả nào yêu thích những cái mẫu chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ thì chúng ta hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả thân mến, ngày hôm nay thì trong quá trình quay thu diễn đọc thì trời mưa suốt cả ngày luôn, cho nên là trong quá trình thu sẽ có những cái âm thanh mưa rơi lộp bộp. Rất mong quý thính giả chúng ta thông cảm cho Thi nha. Bây giờ đã vào mùa mưa rồi thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái âm thanh này. Thì một lần nữa Thi rất mong quý khán thính giả thông cảm và vẫn luôn ủng hộ cho Thi. Và quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ Thi xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Oán Vong Cô Bạn Gái, tác giả Lê Tuấn Vũ. Lúc ấy là khoảng hơn 3 giờ sáng, một đêm mùa hè ở làng Thanh Tảo. Chị Tú đang nằm trên cái giường gỗ ộp ẹp của nhà mình thì bỗng giật mình mở choạng mắt dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe, vì ở bên nhà hàng xóm vừa có tiếng người khóc róng rất lớn. Chị Tú đưa tay khẽ lay chồng và gọi: "Anh ơi, anh dậy đi, ai khóc thế nhỉ?" Anh Tú chớp đôi mắt kèm nhèm đỏ hoe vì ngái ngủ, nhìn vợ lè nhè: "Làm sao, cái gì thế, có việc gì mà mình gọi tôi sớm thế?" Chị Tú chớp mắt nhìn chồng rồi lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ đưa lên môi, tia mắt thoáng có chút lo âu. Lúc này anh Tú cũng đã nhận ra được sự khác lạ trên khuôn mặt vợ mình mà tỉnh ngủ. Anh cũng bắt chước chị, nghiêng đầu lắng tai nghe. Quả nhiên từ phía xa xa bên nhà hàng xóm vọng sang những âm thanh não nề như có ai đang than khóc. Tiếng khóc lúc thì nỉ non, lúc thì thảm thiết trong đêm vắng, nghe vừa rùng rợn vừa thê lương. Anh Tú bật người nhõm dậy, mở toang cánh cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài mảnh sân tăm tối, giọng hơi ấp úng: Tiếng ai nghe quen thế nhỉ? Nghe như là giọng của bà Lương ấy nhỉ?" Chị Tú không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Một lúc sau, như để xác nhận lời nói của chồng, chị trầm giọng bảo: Đúng là tiếng của bà Lương rồi đó mình à. Chạy sang đấy xem như thế nào, sao giữa nửa đêm lại khóc lóc ỉ ôi như thế?" Anh Tú nghe lời vợ, vội vàng ngồi dậy, mặc lại áo quần cho tử tế, rồi bật sáng bóng điện trong nhà, bước thấp bước cao chạy sang nhà bà Lương, một gia đình hàng xóm thân thiết với nhà anh. Theo sát ngày sau là chị Tú, cũng đã kịp mặc trên người cái áo phông cũ, tóc tai còn chưa chải mà vội vã chạy đi. Còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy từ ngoài ngõ tiếng bà Lương rấm rứt cất lên não ruột. Ngồi ngoài hiên bên cái điếu cày, ông Lương thẫn thờ dương đôi mắt trũng sâu nhìn ra khoảng không gian mờ tối, khuôn mặt nhăn nheo tiều tụy, mái đầu không chải rối bù như tổ quạ đã đổi sang màu muối tiêu, với những sợi tóc bạc trắng không thể nào che giấu nổi. Từ ngoài cổng, anh Tú chớp mắt nhìn vào trong nhà rồi cất tiếng gọi: "Bác Lương ơi, làm sao thế, ra mà khóc ầm ĩ trên thế?" Hai nhà sát vách nhau, lại là chỗ hàng xóm đi lại thân thiết, nên mỗi lúc tối lửa tắt đèn vẫn thường xuyên sang thăm hỏi. Nhất là khi nhà ông Lương đang phải trải qua một biến cố mà ít ai nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Ông Lương hướng mắt nhìn ra cổng rồi quẩy quải đứng lên, buồn bã tháo sợi xích to bản vòng quanh hai khung sắt, rồi mệt mỏi trả lời: "Vợ tôi lại nằm mơ thấy con Thanh chú à." Vừa nói, ông vừa đẩy cửa để hai vợ chồng Tú tiến vào trong. Chị Tú chạy thẳng vào buồng, còn anh Tú thì nán lại bên ngoài hiên, ngồi xuống cùng ông Lương hỏi thăm tình hình. Thế bác gái lại nằm mơ thấy cháu à? Ông Lương buồn bã gật đầu. Hai mắt ông chẳng biết từ lúc nào đã rưng rưng lệ. Ông hướng về phía buồng ngủ của hai vợ chồng. Tiếng khóc của bà Lương vừa dịu lại, xen lẫn những tiếng an ủi, động viên của chị Tú đang cất lên trong nhà. Ông Lương lên tiếng. Vâng, lại mơ thấy chú à? Vẫn y như mấy đêm trước. Tú trầm ngâm im lặng một lúc rồi lại tiếp. Thế tình hình các anh công an bảo thế nào à? Mới nghe đến đây, ông Lương đã bật khóc. Ông nghẹn ngào. Chưa rõ chú à, nhưng 10 phần thì chắc cả 10 là con Thanh nhà tôi được gặp nạn rồi. Khốn nạn, sao lại khổ thân tôi như thế này cơ chứ? Anh Tú lặng người không nói, chỉ biết trần trần nhìn người hàng xóm tốt bụng đang nức nở trước một biến cố đau lòng. Mọi việc bắt đầu từ 4 ngày trước. Hôm ấy trời vẫn còn mờ tối, gà trong xóm còn chưa thức giấc, thì trong buồng bà Lương đã hổn hển vùng bật dậy, đưa mắt nhìn quanh khung cảnh mịt mù trước mặt. Người bà ướt đẫm mồ hôi, nhưng sống lưng lạnh buốt, hơi thở như nghẹn lại trong tiếng tim đập dồn dập vì sự hoảng loạn. Bên ngoài, qua mấy song cửa sổ, khung cảnh vẫn lặng lẽ, mơ hồ, lãng đãng những màn sương mỏng báo hiệu một ngày nóng bức. Nhưng bên trong buồng, bà Lương vẫn còn đang run rẩy. Bà đã vùng vẫy đến mấy phút, ú ớ kêu gào trong giấc mơ, mới mở được mắt ra. Ngoái đầu nhìn sang phía chồng, bà thấy ông Lương vẫn đang nằm nghiêng, quay mặt về phía bà, hơi thở đều đều. Rõ ràng ông đã ngủ say, hoàn toàn không biết gì về cơn ác mộng bà vừa mới gặp. Bà lảo đảo bước xuống giường, khuỷu chân tìm dép, rồi thẫn thờ đứng ngoài hiên, đầm đầm trong ra khoảng sân vẫn chìm trong bóng tối. Không một bóng người, không một tiếng động. Thế nhưng chỉ mới vài phút trước, trong giấc mộng kinh hoàng, bà đã thấy Thanh đứng đó. Trong luồng ánh sáng mờ mờ của mặt trăng trung tuần, Thanh đứng giữa sân, đầu hơi cúi, mái tóc dài xõa xuống một bên vai. Khuôn mặt cô toát lên vẻ âu sầu, thiểu não. Thanh đứng xa, cách cửa sổ chừng vài 3 mét, nhưng ánh mắt đượm buồn, nhìn thẳng vào trong không chớp. Thỉnh thoảng, những giọt nước từ tóc, từ quần áo cô cứ rỉ ra, nhỏ tông tổng trên nền gạch. Từ hai bên khóe mắt, đôi dòng lệ cứ ứa ra, tràn đầy trên hai gò má. Thanh nhìn mẹ mà khuôn mặt buồn đau, sầu thảm. Lặng đi một chút, cô lên tiếng nói. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ đưa xác con về. Mẹ ơi. Giây phút kinh hoàng tưởng ngắn ngủi mà ngỡ cả 100 năm. Bà Lương á khẩu, há hốc mồm hoảng sợ. Trước mắt bà, Thành vẫn mặc bộ áo dài màu trắng mà cô thích, nhưng toàn thân cô ướt sũng đầm đìa, làn da trắng dưới ánh trăng xanh trông lại càng vàng vọt. Đôi mắt sâu thẳm dị thường, nhưng đục ngầu quái dị. Bà Lương trông thấy con, toàn lao bổ ra ngoài, nhưng không thể. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang ghì siết lấy, trói chặt lại, không để bà cử động. Giữa sân, trong luồng ánh sáng leo lét của ánh trăng cuối hạ, cái bóng của Thanh cứ lầm lũi lùi dần, rồi biến mất vào khoảng không tăm tối. Đến tận lúc ấy, bà Lương mới bàng hoàng vùng dậy được. Bà rú lên kinh hãi, ú ớ kêu gào, tưởng chừng sắp đứt hơi. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là mơ. Bà vẫn nằm ở trên giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và toàn thân vẫn rung lên vì cơn xúc động bồi hồi. Giấc mơ chỉ thoáng qua, nhưng chân thật quá, hãi hùng quá, khiến bà kinh sợ. Đến tận lúc này, khi đã đứng dưới mái hiên chăm chú nhìn ra khoảng sân vắng lặng không một bóng người, mà bà vẫn cảm thấy ám ảnh vì hình ảnh tiều tụy của cô con gái. Đôi mắt sâu thẳm đến dị thường và khuôn mặt xanh xao của Thanh như xác quyết linh cảm bất tường hiện hữu trong đầu bà mấy hôm nay. Đúng như lời bà nói, suốt mấy hôm nay bà cứ thấy trong người mình khang khát. Cảm giác lo âu bất thường thường trực trong đầu khiến bà mất ăn mất ngủ. Lúc nào bà cũng có cảm giác như có ai đấy đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng quay đi quay lại thì chẳng thấy ai. Đem chuyện đấy nói cho chồng thì chỉ nhận được từ ông nụ cười nhếch mép trêu ngươi. Ông bảo bà đến tuổi này nên tâm sinh lý thay đổi, chứ có gì đâu mà phải lo phải nghĩ. Ông Lương trước là bộ đội, ông đi đánh tàu mấy năm rồi phục viên, nhưng dường như thấm nhuần tư tưởng nên chẳng bao giờ ông tin vào những chuyện vớ vẩn như linh cảm. Bà Lương biết tính chồng nên chẳng thèm kể thêm. Cho đến hôm nay nằm mơ thấy Thanh thì bà mới sực nhớ lại những linh cảm của mình. Còn đang bần thần thì bỗng có một bàn tay lạnh toát chụp lên vai, khiến bà giật bắn mình quay phắt lại. Nhưng hóa ra đó là ông Lương. Bà làm gì mà nửa đêm còn đứng ở ngoài này thế hả? Vào nhà đi, cảm bây giờ đấy. Nhưng bà Lương không trả lời. Bà nhướng mắt trông lên nhìn ông như một người đang hờn dỗi. Ánh mắt bà thê lương khó tả, khiến ông cũng bất giác giật mình. Bây giờ ông mới thấy được vẻ xanh xao khác lạ trên mặt vợ. Ông lo lắng hỏi, giọng dịu dàng. Này, bà có sao không đấy? Đi vào nha, vào nhà nha. Bây giờ bà Lương mới đáp. Không, tôi không sao cả. Nhưng mà tôi vừa nằm mơ thấy con Thanh. Ông Lương chép miệng. Bà nhớ nó, bà mơ thấy nó thôi, chứ có cái gì lạ đâu. Thôi đi vào ngủ đi, muộn rồi. Bà Lương vùng tay ra khỏi chồng. Bà nghẹn ngào nói. Không ông à, nhớ nó mà mơ thấy nó thì tôi nói làm gì. Đây không phải là tôi nằm mơ bình thường. Ông Lương sốt ruột hỏi. Không mơ bình thường à, thì mơ thế nào? Bà này lắm chuyện quá đi à. Tôi mơ thấy nó đứng ngay ngoài sân, bảo với tôi là nó chết rồi. Những lời cuối cùng bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở. Ông Lương thấy vợ mình bật khóc, cũng không dám tiếp lời, chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng sân mờ tối ở bên ngoài. Bà Lương từ từ kể lại những chi tiết trong giấc mơ. Thật lòng, ông Lương cũng không tin những gì vợ mình kể lại là sự thật. Ông sốt ruột bảo. Bà cứ lo vớ vẩn, nó làm sao á thì có trường có lớp, giáo viên, bạn bè chúng nó đã gọi mình rồi. Ông Lương nói vậy cũng đúng, bởi vì Thanh là học sinh có một trường phổ thông cấp 3 nội trú dành cho con em dân tộc thiểu số. Học sinh trong trường đều nằm trong sự quản lý nghiêm ngặt của hệ thống bảo vệ, quản sinh. Và tất cả những học sinh đều phải ở trong ký túc xá của trường. Bởi thế mà ông tin rằng nếu như có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn ban giám hiệu đã phải gọi về thông báo cho bố mẹ. Tay cầm điện thoại, ông Lương khẽ cau mày rồi tiếp. Bà lo quá thì bà gọi trực tiếp cho nó đi, sao mà phải sốt ruột làm gì. Nói là làm, ông Lương ấn số điện thoại của con gái rồi tiếp. Đây, có chuông rồi đây này. Nhưng chợt ông khựng lại vì đầu dây phía bên kia cất lên giọng nói lạnh lùng của người thông tin viên tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ông ngỡ ngàng đưa mắt nhìn sang vợ. Khuôn mặt bà Lương chợt dài ra. Rồi trong phút chốc, bà òa lên bật khóc. Cả đêm hôm ấy, ông Lương cố hết sức để liên lạc với Thành, nhưng không được. Trời vừa tờ mờ sáng, bà đã giục ông gọi cho thầy giáo chủ nhiệm của con mình. Kết quả không ngoài dự đoán. Thành không có mặt trong ký túc. Bạn bè của cô cũng không biết Thành đã đi đâu cả đêm. Hai vợ chồng ông Lương tức tốc đến trường con gái. Đại diện hội cha mẹ phụ huynh cùng thầy chủ nhiệm và ban giám hiệu cũng nháo nhào lo sợ. Phía công an trong hôm ấy cũng tiếp nhận hồ sơ vụ việc và gấp rút tiến hành điều tra. Ngồi bên hiên nhà, nhìn phía chân trời đã ngày một sáng, anh Tú quay sang nhìn ông Lương thẫn thờ bên cái điếu cày. Anh vớt vát: thế nhà mình đã hỏi thăm hết các chỗ quen chưa? Biết đâu nó lại đi chơi với bạn bè nó thì sao? Giờ trẻ con chúng nó không như mình ngày xưa đâu bác à. Ông Lương thở dài: hỏi rồi à chứ chú. Ngày hôm ấy, công an người ta đã triệu tập nhóm bạn mà nó chơi thân lên để hỏi han. Ba đứa chúng nó thì tôi không biết. Đấy là con Hồng, con Thủy với thằng Lâm. Chúng nó có bận cũng đưa nhau về đây rồi. Cả ba đều tốt tính, chơi cùng nhau từ lúc mới vào cấp 3 cơ. Anh Tú lại tò mò: thế ngoài chúng nó ra, cái Thành nhà mình có chơi cùng ai nữa không? Chả lẽ học cùng trường, chơi thân nhau như thế, lại ở ký túc xá mà bạn mình đi đâu, chúng nó còn không biết à? Ông Lương lắc đầu: hôm đấy cả ba đứa đều phải đi trực ở phòng quản sinh, nên không biết được cái Thành nhà tụi nó đi đâu. Với cả thi thoảng trong ký túc, bọn trẻ vẫn lén trốn ra ngoài mà. Làm sao người ta quản lý chặt chẽ như bố mẹ ở nhà được. Anh Tú nghe xong thì chỉ biết thở dài. Thương cho hoàn cảnh của gia đình ông Lương lỡ xảy ra một biến cố quá đau lòng. Gia đình ông Lương hiếm muộn, lấy nhau chục năm mới chỉ sinh được mỗi một mụn con. Ngay từ nhỏ, Thành đã tỏ ra là đứa bé ngoan ngoãn và chín chắn. Không chỉ có thành tích tốt trong học tập, mà cô bé còn luôn nghe lời người lớn, không bao giờ phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Người làng vẫn thường xuyên coi Thành như một tấm gương về sự hiếu thảo và chăm học. Nhờ sự thông minh chăm chỉ của mình, khi vừa mới học xong cấp 2, Thành được chính quyền của xã coi như một hạt giống tương lai, gửi đi học trong một trường nội trú có tiếng tăm của khu vực. Thế mà giờ đây, Thành lại mất tích. Mặc cho những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của bố mẹ, nhà trường và chính quyền, cô vẫn bặt vô âm tín như bóng chim tầm cá. Anh Tú nhìn vào khuôn mặt não nề của ông Lương mà cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi một người đàn ông đang tuyệt vọng. Anh không hẳn là người mê tín, cũng không tin vào những chuyện dị đoan. Nhưng quả thật, nếu đêm nào bà Lương cũng mơ thấy Thành như vậy, thì 10 phần đến 9 là cô gái đã gặp nạn, chắc không thể nào cứu được. Ngồi thêm một lúc, nghe tiếng khóc trong nhà đã dứt. Bên ngoài nắng đã lên, chị vợ trong nhà cũng bước ra, ra hiệu gọi chồng về. Anh cũng đành tạm biệt người hàng xóm, bỏ lại ông Lương ngồi bên hiên nhà mà lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Bần thần được một lúc, ông Lương mệt mỏi đứng lên, trở vào trong buồng, lấy cái khăn mặt máng trên vách và cái ca nhựa với bàn chải đánh răng ra bể nước. Ở trong buồng, vợ ông đã nằm trên giường, mặt úp vào tường, thiếp đi vì thức trắng mấy đêm liền. Ông khẽ thở dài nhìn vợ, rồi bỏ ra sân. Nếu tình trạng này kéo dài thêm, thì có khi ông phải đưa vợ mình đi viện, bởi ông không dám chắc liệu vợ mình có vượt qua được cú sốc quá lớn này không. Cúi người xuống vặn vòi, nước từ trong bể ào ào xối ra bắn lên chân, khiến ông bất giác rùng mình vì lạnh. Một cảm giác kỳ lạ như vừa chạy dọc sống lưng, làm gai ốc trên người ông cứ nổi lên rần rần. Ông Lương với tay khóa van nước lại. Vô tình nhìn vào lòng bể nước đang dập dờn lay động. Trong không gian bốn bề tối thẳm, chỉ có cái ô vuông nho nhỏ của miệng bể hắt ánh sáng chiếu vào. Ông thấy hiện lên trong hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là một khuôn mặt tái xanh, bợt bạc, hai hố mắt trũng sâu, tím thẳm, đôi gò má hốc hác xanh xao như một người bị bỏ đói lâu ngày. Đó là Thanh. Trong bể nước có một người. Đó chính là cô con gái ông tìm kiếm bấy lâu nay. Ông Lương kinh hãi đến lặng người. Ông há hốc mồm, cổ họng nghẹn đắng, không thốt được nên lời. Đôi tay run run đưa lên dụi mắt, như thể không tin nổi vào những gì mình vừa trông thấy. Bất giác từ bụi tre trước cổng bỗng ào ào bay vút lên hàng chục con quạ đen xì, cất lên những tiếng than não ruột đến rợn người, khiến ông giật mình kinh hãi. Trông theo những cánh quạ đen như một điềm báo rợn người về một tương lai đầy bất trắc. Lúc trông xuống bể nước, hình ảnh con gái ông đã không còn nữa, chỉ còn một màu tối âm u và khoảng sáng yếu ớt của cái nắp bể đang từ từ được ông đóng lại. Một ngày trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sang trưa. Bà Lương không chịu dậy ăn uống gì, vẫn nằm vật vã trong buồng, hết khóc lóc lại liệm đi. Ông Lương lau mặt cho vợ, pha cho bà cốc nước cam để đầu giường, rồi bỏ ra hè bấm điện thoại gọi cho ông Hải, một người quen làm công an trên thành phố, để hỏi thăm tình hình tìm kiếm. Nhưng câu trả lời nhận được vẫn là đang trong quá trình huy động lực lượng để tiếp tục rà soát tung tích của Thanh. Thôi thì tâm sự nhờ các chú, chứ giờ nhà anh cuốn lắm, chẳng biết phải làm gì đâu. Thôi nha, để anh gọi sang cho thầy chủ nhiệm của con bé xem ở trường có tin tức gì không. Ông chưa kịp cúp máy thì đầu dây bên kia ông Hải đã ngăn lại. Anh định gọi ai? À thì gọi cho thầy Khánh đó, thầy chủ nhiệm lớp của con bé ở nhà tôi đây. Ông Hải hơi khựng lại trong phút chốc rồi vội vã lên tiếng. Vũ Văn Khánh đúng không? Thế không được rồi, thằng cha ấy vừa hôm qua bị chúng em tóm, mới được thả về. Ông Lương giật mình kinh ngạc hỏi. Cái gì? Thầy Khánh à, thầy ấy làm gì mà bị bắt? Ông Hải lên tiếng trả lời. Đánh người, hành hung học sinh ngay trong lớp học. Ông trời ơi, thật không? Thật chứ sao lại không? Anh không xem trên Facebook à? Cả ngày hôm qua đến giờ, bao nhiêu clip bị phát tán trên mạng rồi đấy. Ông hiệu trưởng trường Công Thanh ngồi ở đây cả ngày hôm qua, chỉ để nhờ các đồng chí bên kỹ thuật hạn chế bớt những video quay cảnh hai thầy trò đánh nhau đấy. Ông Lương ngơ ngác đến bần thần, nghe Hải kể mà ông cứ như vịt nghe sấm. Lặng đi một lúc, ông mới hỏi một câu thừa thãi. Ê, thế thì dở thật rồi. Nhưng tại làm sao mà thầy Khánh lại đánh học trò? Có tiếng chép miệng của ông Hải rất khẽ cất lên từ đầu dây bên kia. Chúng em đang điều tra, nhưng hiện tại là lão Khánh ấy được người nhà báo lãnh cho tại ngoại rồi. Về cơ bản chắc là xích mích thầy trò, có khi là tại bọn học sinh nó láo quá đấy. Giờ chúng nó có như mình ngày xưa đâu anh. Ông Lương không đáp, giọng Hải lại vang lên. Thôi anh nhé, em đi ra ngoài có việc đã, có tiến triển gì em báo ngay cho anh. Ông Lương gật gù. Ừ, thế thôi à, anh cảm ơn chú nha. Dứt lời, ông Lương tắt điện thoại, rồi lướt nhanh những trang mạng Facebook. Quả nhiên, tràn ngập trên rất nhiều diễn đàn là câu chuyện thầy trò đánh nhau, sư đồ đấu võ. Trong một đoạn clip dài và rõ nét nhất, ông Lương trông thấy thầy Khánh đang đứng trên bàn, cầm cây thước gỗ, vụt tới tấp lên đầu, lên mặt của một học trò. Vọng ra trong điện thoại là những âm thanh cất lên trong đau đớn của cậu học trò đang bị đánh, cùng với sự lo lắng và kêu gọi can ngăn của đám bạn đứng xung quanh. Thế nhưng lùng bùng bên tai ông Lương chỉ có tiếng thè thé của thầy Khánh đang rít lên trong cơn cuồng loạn. Mày chết đi, mày phải chết, tao giết mày, tao phải trả thù. Ông Lương trố mắt nhìn vào điện thoại, bàn tay run rẩy như thể sắp đánh rơi. Tai ông như ù đặc hẳn đi và toàn thân chợt rùng mình ớn lạnh. Chuyện này là sao? Ông tự hỏi, nhưng còn chưa kịp tìm ra được câu trả lời thì đã có một bàn tay lạnh toát chạm vào vai, làm ông rùng mình quay phát lại. Ông đang xem cái gì thế? Hóa ra đó là bà vợ. Bà nằm trong nhà một lúc, người đã tỉnh táo được đôi phần thì nghe có tiếng nhốn nháo ngoài hiên. Tò mò bà trở ra thì thấy chồng mình đang dán mắt vào điện thoại. Ông Lương hơi giật mình, nhưng cũng vội đưa cái điện thoại lên, run run nói: Bà xem đi. Ông tua ngược lại đoạn video vừa rồi, đưa điện thoại sang cho vợ. Bà Lương càng xem, mặt lại càng tái nhợt. Bà run run đưa mắt sang chồng, rồi thoảng thốt cất lời: Đây là thầy Khánh. Ông Lương không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Ánh mắt đăm chiêu hiện rõ sự nghi ngờ. Bà Lương cũng càng kinh hãi, đưa tay lên che miệng như một cử chỉ ngạc nhiên đến mức hãi hùng trước cảnh ra tay quá đỗi tàn bạo của một người giáo viên mà từ trước đến giờ bà vẫn vô cùng tôn trọng. Ở bên cạnh, ông Lương đưa mắt liếc sang vợ rồi trầm giọng hỏi: Bà nghe đi, có thấy quen không? Bà Lương khựng lại, im lặng lắng tai nghe những tiếng kêu gào chửi bới và khuyên ngăn đang cất lên trong điện thoại. Bất chợt, bà run run ngước mắt lên nhìn chồng. Ánh mắt toát ra vẻ hãi hùng tột độ. Bởi bà Lương cũng như chồng mình, vừa nhận ra giọng nói đầy phẫn nộ của thầy chủ nhiệm giống hệt giọng của Thành, con gái ông bà. Giữa trưa, trời nắng như thiêu đốt. Ông Lương đèo vợ trên chiếc xe máy, lao như bay về thành phố. Ông cần đến nhà thầy Khánh, người vừa được thả về tại ngoại sau vụ hành hung thằng Lâm, một học sinh trong lớp của thầy và cũng chính là một người trong nhóm bạn thân chơi cùng với Thanh ngay từ những ngày đầu mới lên cấp 3. Hai vợ chồng ông đã xem đi xem lại đoạn clip và chợt nhận ra sự giống nhau rõ rệt trong cả cử chỉ lẫn giọng nói của thầy Khánh với con Thành. Dường như thầy Khánh đã không còn là thầy nữa, mà có một thế lực bí hiểm nào đó khiến một con người luôn luôn đạo mạo bỗng nhiên đổi tính, trở nên hung hãn và giận dữ đến mất cả trí khôn. Hai vợ chồng ông Lương không hẹn mà cùng có một linh cảm chẳng lành liên quan đến ông thầy chủ nhiệm và sự mất tích bí ẩn của con gái mình. Thầy Khánh đã công tác tại ngôi trường này được hơn 10 năm. Thầy cũng chủ nhiệm lớp của Thanh ngay từ khi cô mới vào nhận lớp. Xét về mọi mặt, cả về chuyên môn lẫn tác phong, thầy luôn tỏ ra mình là người mô phạm và đạo mạo. Thầy Khánh ít nói hay cười, cộng thêm dáng người thư sinh, nét mặt nho nhã, thầy đã khiến cho không ít đồng nghiệp và cả những cô gái mới lớn phải xuyến xao. Nhiều lần ở trong trường bùng lên những tin đồn về việc các nữ sinh bạo dạng đã lén gửi thư tình vào trong học tủ cá nhân của thầy. Nhưng rất nhanh chóng, những tin đồn ấy bị dẹp đi, chỉ giữ lại những hình ảnh mực thước và nghiêm túc của một thầy giáo cần cù, kiên nhẫn. Trong mắt học trò và đại đa số đồng nghiệp của mình, thầy Khánh hiện lên là một người giáo viên cần mẫn, luôn nhẹ nhàng với đám học trò dù cho chúng có quấy phá và ngỗ nghịch. Ngay cả với những đứa cá biệt, thầy vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng, Bởi thế mà toàn thể cán bộ nhân viên và đám học sinh trong trường ai cũng luôn tôn trọng và quý mến thầy Khánh. Chẳng ngờ thầy lại gây ra một biến cố khủng khiếp như hôm qua, khiến cả trường và gần như cả thành phố phải xôn xao. Ngôi nhà của thầy Khánh nằm biệt lập ở cuối một con ngõ nhỏ, cách xa láng giềng bởi một thửa đất trống quạnh hiu. Đối diện với nhà thầy Khánh là một hồ nước tự nhiên khá rộng, với những bụi tre mọc lên san sát nhau, tạo nên một khung cảnh thanh bình, nhưng có phần vắng vẻ âm u. Ngôi nhà của thầy được tôn cao hơn mặt đường gần nửa mét. Có lẽ vì gia chủ sợ những khi trời vào mùa mưa, nước hồ dâng lên sẽ ngập vào tới trong nhà. Trước mặt, sau lưng và ngay khoảng trên sân gạch, trồng đủ các thứ cây lâu năm, cộng thêm dàn thiên lý bao trùm lấy cả một góc sân, khiến căn nhà có vẻ âm u, lạnh lẽo, như không có người cư ngụ. Xe vừa dừng trước cổng, bà Lương đã vội vàng nhảy xuống, chới với suýt ngã ngửa ra đường, khiến ông Lương hơi bực mình, lên tiếng gắt nhẹ với vợ. Cái bà này, từ từ đã xem nào, như còn lật đật ấy. Bà Lương không thèm quan tâm đến chồng. Bà chạy lại phía cổng, ấn chuông liên tục và gọi với vào trong. Thầy Khánh, thầy có nhà không? Ở bên trong, căn nhà đóng kín cửa, chỉ có tiếng gà con đang chim chíp kêu réo ngoài vườn vọng lại. Ông Lương cũng ngó đầu vào quan sát, rồi trầm giọng bảo vợ. Hay là thầy ấy không có ở nhà nhỉ? Bà Lương lắc đầu. Hình như không phải. Ông nhìn mà xem, cửa khép hờ thôi, chứ không có khóa hẳn. Chắc là cũng có người ở nhà đó. Đoạn bà lại gọi. Thầy Khánh ơi, thầy Khánh, thầy có nhà không ạ? À? Từ bên trong, cánh cửa gỗ từ từ hé mở. Một người đàn bà luống tuổi, mái tóc điểm bạc rũ rượi, rối bù, phủ lên khuôn mặt cao có, chằng chịt những nếp nhăn, với ánh mắt hằn học, khẽ ló đầu ra, bà hỏi. Nhà chúng tôi không có tiếp khách đâu, các người đi về đi. Bà Lương vớt vát. Bác ơi bác, chúng tôi là phụ huynh của cháu Thành. Người đàn bà lớn tuổi xua tay, giọng như bực bội. Thằng Khánh không có nhà đâu, các người đi đi, về đi. Bà Lương nghẹn lời, khẽ nấc lên một tiếng. Đôi mắt không biết từ bao giờ đã ẩn ẩn nước. Bà khẩn khoản trình bày. Bác ơi, còn chúng tôi mất tích cả 4 năm hôm nay rồi. Nhà chúng tôi không biết cháu nó đi đâu, nên chúng tôi lặn lội từ trên huyện xuống đây vì muốn tìm đến thầy Khánh để hỏi về việc cháu nhà tôi đang mất tích. Bác à, bác cho chúng tôi vào đi ạ. Người đàn bà lớn tuổi mới nghe đến đó đã hơi khựng lại, miệng khẽ hé ra, đôi mắt như nghi hoặc, rồi lách người qua cánh cửa, vội vã tiến ra sân. Vừa đi bà ta vừa nói. Bác bảo sao? Con gái bác đang mất tích hả? Ông Lương đáp thay vợ. Vâng, đúng rồi ạ. Cháu nó mất tích đã được 4 năm hôm nay, mà vợ tôi thì lúc nào cũng nằm mơ thấy cháu nó chết rồi bác ạ. Người phụ nữ lớn tuổi thoăn thoắt mở khóa, rồi đẩy tung 2 cánh cổng sắt, vội vã nói. Thế thì vào đi, hai bác vào nhà đi. May quá, tôi cũng đang định hỏi hai người về tình hình của cháu nè. Ông Lương ngơ ngác nhìn vợ, và cũng bắt gặp cặp mắt nghi hoặc của bà Lương. Hai người không hiểu có chuyện gì, tại sao bà già này lại muốn chủ động tìm hai người để hỏi thăm về tình hình của Thành. Dẫu vậy, nhưng không ai nói ra. Ông vội vã quay xe đề máy, rồi lao lên con dốc nho nhỏ, tiến vào trong sân. Bà Lương theo chân người phụ nữ kia, vừa đi bà vừa hỏi. Thế vô phép cho tôi hỏi, bác là gì của thầy Khánh ạ? À? tôi là mẹ nó. Bà già kia đáp gọn, khẽ hé mở cánh cửa để hai vợ chồng bà Lương theo vào, rồi cũng rất nhanh chóng bà ta khép lại, như không muốn có ai ở ngoài tò mò nhìn vào trong. Căn nhà có một vẻ u ám điêu linh đến rợn người. Tất cả cửa sổ cửa chính đều đóng kín. Không gian mờ mờ được thắp sáng bởi vài cái bóng đèn tròn sợi đốt treo lủng lẳng trên xà nhà. Mù mịt trong không khí, hình như lẫn vẫn cả những sợi khói mỏng manh như một làn sương u uẩn mang theo mùi trầm hương kỳ dị, phụ họa cho khung cảnh điêu linh từ trong căn buồng khóa kín cuối nhà. Vợ chồng ông bà Lương còn nghe văng vẳng vọng ra những âm thanh não nụt thê lương, như có ai đó đang đau đớn mà rên rỉ. Bà Lương đánh mắt sang phía chồng, bất giác rung lên vì lo sợ. Ở bên cạnh, ông Lương cũng đang căng thẳng, nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Ánh mắt nghi ngờ trộm nhìn người đàn bà luống tuổi đang lọ mọ rót nước ra mấy chiếc chén ố vàng. Hai người ngồi xuống rồi uống nước đi. Vợ chồng ông Lương một lần nữa nhìn nhau. Hai người ngồi xuống nhưng không uống nước. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía căn phòng ở cuối nhà đang cất lên những tiếng rên ai oán. Bà Lương níu lấy tay chồng như nhắc nhở mục đích của chuyến đi viếng thăm lần này. Ông Lương hiểu ý, vội vàng lên tiếng hỏi bà già. Thưa bác, cho tôi hỏi thầy Khánh nhà mình đâu rồi ạ? Bà lão tự xưng là mẹ của thầy Khánh không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói: Tôi là Đan, mẹ của thằng Khánh. Hai người uống nước đi. Bác bảo con gái bác tên gì? Ông Lương trả lời: À dạ, cháu nhà tôi tên là Thành, năm nay á năm 18 tuổi đó bác ạ. Cháu nó mất tích lâu chưa? Ông Lương khẽ thở dài rồi tiếp: Tính đến bây giờ là được 4 hôm rồi đó bác. Bà Lương sốt ruột chen vào: Nhưng mà bác Đan nè, sao bác định hỏi chúng tôi về chuyện của cháu Thành thế ạ? Thầy Khánh đâu? Chúng tôi muốn gặp thầy ấy để trao đổi thêm các thông tin về việc con gái tôi đã mất tích. Bà Đan liếc nhanh bà Lương, đôi mắt của bà trong khoảnh khắc ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, khiến bà Lương bất giác rùng mình, lùi người ngồi sâu vào trong ghế. Ông Lương cũng nhận ra ánh mắt dị thường ấy. Ông khẽ cau mày liếc vợ, nuốt khan nước bọt, rồi định nói gì đó, nhưng bà Đan đã lên tiếng trước. Các người muốn gặp thằng Khánh để hỏi chuyện à? Thế thì theo tôi, vào đây với tôi. Nhưng bây giờ hai người chắc chẳng moi móc gì từ nó được đâu. Ông bà Lương kinh ngạc nhìn nhau. Họ không hiểu điều mà người đàn bà luống tuổi và có phần kỳ dị kia vừa nói. Cho đến lúc tiếng xích loảng xoảng kêu vang, khi cánh cửa phòng cuối nhà được mở ra, ở bên trong là một cảnh tượng rợn người. Nằm giữa nhà, trên một cái giác giường với manh chiếu rách tả tơi, là một thân thể gầy gò, trần trùng trục. Chỉ có cái quần đùi bẩn thỉu che đi bộ phận nhạy cảm nơi hạ thể. Tứ chi kẻ đó bị gông chặt vào 4 sợi dây thần khô ráp, in hằn trên cổ tay, cổ chân những dấu máu đã khô. Chỉ chích trên người, trên đùi, trên bụng của cơ thể kia những dấu roi lằn đỏ. Dưới đất là những thân cây dâu tằm đã nát bè nát bét, lấm tấm dính máu người. Kỳ dị hơn cả là trên gương mặt của kẻ xấu số kia có một tấm vải màu vàng vẽ nhằn nhịt những hình thù kỳ dị bằng mực đỏ. Sau lưng hai vợ chồng ông bà Lương, một tiếng thở dài khẽ cất lên, phụ họa cho giọng nói gần như khản đặc. Còn tôi đây, thằng Khánh đây. Bà Lương rùng mình quay phắt lại, đôi mắt liếc nhanh lên bốn bức tường, chỉ trích những tấm bìa cắt tông xám xịt, hình như được dán ở đó với mục đích để cách âm, hạn chế tối đa những tiếng rên xiết ai oán của cái thân thể đang nằm ngửa giữa nhà. Sau lưng bà đang thẫn thờ nhìn hai vợ chồng và nhìn cái thây người thoi thóp trên nền đất. Đến bây giờ, bà Lương mới chú ý đến những vệt nâu đỏ lấm tấm bắn lên trên lớp áo màu lam của người đàn bà kia. Đó là máu. Hai vợ chồng bà Lương còn chưa kịp lên tiếng thì bà Đan đã tiếp. Tôi đã nói rồi, ông bà chẳng tìm hiểu được gì ở con tôi đâu. Nhưng thầy Khánh bị sao thế này? Bà Lương run rẩy nhìn cái thây người nằm rũ rượi dưới nền nhà. Bên cạnh bà, ông Lương cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Mắt ông dần giật, cổ họng khô cháy như một kẻ uống rượu không biết cử dừng. Các người sẽ không tin vào điều mà tôi sắp nói đâu. Hai vợ chồng ông bà Lương đưa mắt nhìn người đàn bà rũ rượi, nhưng ánh mắt rực đỏ như hai cục than hồng. Nó bị ma nhập. Trước mặt cả ba người, thầy Khánh rú lên một tiếng tru khủng khiếp như phụ họa cho câu trả lời kỳ dị của bà Đan. Thầy quằn quại trên cái giác giường, toàn thân run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại hòa với máu đang tứa ra từ những vết roi dâu. Mười đầu ngón tay hết co rồi lại duỗi, như đang cố gắng cào cấu lên cơ thể. Hai chân thầy giãy lên đành đạch như một con đĩa phải vôi, xóa đi tất cả những hình ảnh đạo mạo mô phạm mà hai vợ chồng ông Lương đã từng chứng kiến. Trên mặt thầy, tấm vải vàng với chi chít những hình thù kỳ quái họa bằng mực đỏ cũng bất giác phần phật tung bay theo tiếng rú kinh dị kia. Bên tai hai vợ chồng ông, bà đang cất lời hòa với những âm thanh ma quái như vọng về từ địa phủ. Nó cũng là một đứa trẻ bình thường như bao người khác. Chồng tôi chết khi nó mới còn đỏ hỏn. Nó sống mà không biết mặt cha. Thằng bé thông minh lanh lợi lắm. Cho đến một ngày. Giọng bà hơi nghẹn lại, khiến tiếng nói khàn đặc càng trở nên ma mị rợn người. Cho đến một ngày, thằng bé cùng đám bạn ra đồng để chăn trâu như mọi bận, thì tôi còn đang tuốt lúa trong hợp tác xã. Bỗng trời đổ mưa to, cơn mưa như trút nước. Bốn năm thằng trẻ con đang ở giữa cánh đồng làng, không lụa trâu chai kịp về nhà, mà đưa lối quỷ dẫn đường. Tất cả chúng nó bù lại rồi trú mưa dưới gốc cây gạo giữa cánh đồng. Thế rồi bất thình lình. Bà đang nói mà như người lạc vào cõi mộng, đưa bà trở lại một ký ức hãi hùng, trở lại cảnh tượng tang thương u ám, quyện trong tiếng gió mưa và tiếng khóc ai oán như nghiêng trời lệch đất. Năm đứa trẻ trú mưa dưới gốc cây gạo giữa cánh đồng mà không biết rằng đó là giây phút đổi thay hoàn toàn số mệnh. Những đứa trẻ ngây thơ nào có biết được cây gạo già ấy đã trở thành vật dẫn, trở thành một cái cột thu lôi. Giữa cơn mưa lớn, chúng cò rò rút dưới tán lá gạo và những chùm hoa đỏ ối như lửa cháy. Cho đến khi một tia sét xé trời phóng xuống, chỉ ầm xuống một tiếng động như xé nát cả không gian, khiến cả ngôi làng ngày ấy chẳng hẹn mà cùng run người kinh sợ. Sét đánh trúng vào thân cây cổ thụ, cả cái cây gần như tách làm đôi. Thân cây bốc cháy ngùn ngục trong cơn mưa. Còn năm đứa trẻ đều chết cứng dưới gốc cây. Đến khi người làng phát hiện thì cả năm đều chỉ còn là những cái xác không hồn. Trên người chúng không hề có một vết thương, nhưng thằng nào thằng nấy máu đều chảy ra từ hai hốc mắt, miệng há hốc cứng đờ, khuôn mặt in hằn sự khủng khiếp tang thương. Trong một ngày, cả làng như trùm khăn trắng, bị nhấn chìm trong nước mắt và nỗi bi ai. Ấy thế mà, trong khi tẩm liệm, thì bất thình lình, thằng Khánh trợn mắt, xé vải xô mà vùng dậy. Bao nhiêu người có mặt trong nhà bà Đan đều kinh hãi thất thần, nháo nhào chạy đi trong hoảng loạn. Người ta tưởng thằng Khánh bị quỷ nhập tràng, nhưng không phải. Nó chỉ tỉnh lại rồi ngơ ngác nhìn quanh trước khi bật khóc nức nở, như thể niềm kinh hãi vẫn chưa tan đi trong mái đầu, chỉ chứa đựng những sự ngây thơ khờ dại. Bốn đứa trẻ con đều chết, chỉ riêng con bà Đan là sống lại. Nhưng kể từ ngày đó, Khánh không còn là một đứa trẻ bình thường được nữa. Nó bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được, nghe thấy những điều mà người bình thường chẳng bao giờ nghe được, và nói ra những điều khiến cả làng kinh sợ. Nó đã nói trước được về cái chết của ông trưởng xóm, tiên đoán trước được số người chết trong cơn lũ cách đó mấy năm, và luôn nhìn thấy những bóng người trắng lẩn vẩn trong bãi tha ma của ngôi làng ấy. Bà Đan làm sao quên được lúc thằng Khánh chỉ ra sân rồi nói với mẹ về một người đàn ông mặc áo bộ đội, khoác ba lô con cóc, kẹp nách chiếc mũ cối với một đường sẹo chạy ngang khuôn mặt. Đó là chồng bà, người đàn ông đã chết từ lúc thằng bé mới lên ba. Bà Đan làm sao quên được lần đầu tiên thằng Khánh lên cơn co giật khi vong bà cụ Thiêm nhập vào người nó, nói với thân nhân của cụ rằng cụ dưới này đói lắm, trong buổi dỗ đầu của bà lão Lòa có hai người con làm ăn xa xứ. Bà Đan cũng làm sao quên được những ánh mắt sợ hãi và hắc hủi của dân làng mỗi khi mẹ con bà ra điếm chợ, những câu nói từ miệng lưỡi cay độc của thế gian khi bảo con trai bà là thằng trời đánh, là thứ ma làm, là kẻ lấy đi bốn mạng người để nó có được cơ may sống sót. Người ta vu cho nó là nguyên nhân gây nên cái chết của ông trưởng xóm, là căn nguyên khiến ngôi làng ấy bị nhấn chìm trong cơn nước kinh hoàng cuốn trôi bao nhiêu nhà cửa và mấy chục mạng người. Đó là lý do mà bà Đan phải bỏ làng, bỏ nhà, bỏ cửa để rồi dạt lên đây kiếm sống bằng nghề chăn vịt, rồi vất vả nuôi con khôn lớn. Sau bao nhiêu năm sống yên bể lặng thì đến hôm qua con bà lại lên cơn, cầm thước gỗ đánh một thằng học sinh ngay trong lớp, trước bao nhiêu con mắt kinh hãi thất thần, bao nhiêu cái điện thoại đưa lên vì tò mò, vì ác khẩu. Con bà bị ma nhập chẳng ai tin, chỉ có mỗi mình bà. Nghe hết câu chuyện của bà Đan, hai vợ chồng ông Lương đều thấy sống lưng mình gai lạnh. Họ có tin trên đời này có ma không? Nếu bình thường, chắc cả hai người đều chỉ mỉm cười mà đoán rằng đó chỉ là lời phao truyền vô căn cứ. Nhưng sau bốn ngày dài đằng đẵng tìm kiếm tung tích của con, với những cơn ác mộng hiện về mỗi đêm, khiến bà Lương mất ăn mất ngủ, thì cho đến lúc này, bà tin chắc chuyện oan hồn hiện về là có thật. Trong lòng bà mười phần tin rằng con gái mình đã chết. Bà chỉ cần biết chỗ Thanh nằm lại mà thôi. Bà đưa mắt nhìn bà Đan, miệng run run lắp bắp cất lời. Bà bảo thầy Khánh bị ma nhập. Có phải đấy là con gái tôi không? Bà Đan không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn người đàn ông đang co quắp trên cái giác giường. Một tiếng thở dài nặng nề cất lên thay cho lời xác nhận. Bà Lương rung rung như sắp sửa ngã quỵ. Ông Lương vội vàng đỡ lấy vợ, kéo lại ôm sát trong lòng. Bà Đan thở dài như đã thành một thói quen cố hữu. bà lầm lũi bước vòng ra sau hai người, giọng buồn buồn. Cháu nó mỗi lần bị nhập, toàn thân sẽ mất đi kiểm soát. Nó bây giờ như một cái nhà không có cửa. Ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Đấy là lý do mà tôi phải trấn nó lại. Giữ được phần hồn phần vía nào thì giữ. Đoạn bà chỉ tay vào lá bùa dán trên trán thầy, lúc này đã nằm im lìm vắt ngang trên sống mũi. Rồi bà đang nặng nề lê bước ra ngoài. Chẳng ai biết bà đi đâu hay lấy thứ gì, chỉ bỏ lại trong phòng hai vợ chồng ông Lương. Bà Lương rung giọng nhìn chồng xúc động. Ông ơi, đây là con gái mình, trong người thầy Khánh. Con gái mình đang ở trong người thầy Khánh đây. Ông Lương im lặng trân trân, nhìn thân thể loang loáng mồ hôi đang co quắp trên cái giác giường. Cả người ông đang khẽ rung lên. Đời ông đi bộ đội đánh tàu, bao lần vào sinh ra tử. Ở Vị Xuyên, ông đã trông thấy bao nhiêu đồng đội ngã xuống, bao nhiêu cảnh máu đổ đầu rơi. Nhưng chưa một lần nào ông cảm thấy cái chết lại gần mình như lúc này. Chưa bao giờ ông cảm thấy kinh hoàng đến thế. Bên cạnh ông, bà Lương vẫn tiếp tục cất lời như vang vĩ. Ông ơi, con nó đây rồi. Ông cứu nó đi. Ông cứu làm sao được? Ông cứu con ông kiểu gì bây giờ? Ông không biết nữa, chỉ còn biết chết lặng bần thần. Chân ông mềm nhũn như sắp ngã quỵ xuống nền nhà. Bên tai ông, bà Lương lại vừa nói gì đó mà ông không nghe được. Rồi bất thình lình, ông thấy vợ mình đẩy ông ra, rồi lao lại phía cái giác giường, vươn tay giật phăng đi lá bùa đang khẽ bay bay trên trán của ông thầy giáo. Lá bùa vừa rơi ra, lập tức thầy Khánh rú lên một tiếng. Thầy quay phắt lại, đưa đôi mắt hoang dại thất thần nhìn xoáy vào bà Lương, gào lên thảm thiết. Mẹ ơi, chúng nó giết con. Nó giết con mẹ ơi. Thành ơi, Thành. Bà Lương cũng thét lên kinh hãi, sau tiếng gào như xé nát không gian, thè thé cất lên từ miệng người đàn ông đang giãy giụa trên nền nhà. Bà lao đến toàn ôm lấy thầy Khánh. Nhưng trong chớp mắt, một người khác đã lao vào đẩy bà ngã, rồi thét lên bằng một âm vực trầm khàn khủng khiếp. Mày làm cái gì thế này? Mày làm gì con tao thế này? Nói dứt lời, bà đang cuống cuồng vồ lấy lá bùa rồi dán ngược lên trán của thầy Khánh. Lập tức thầy đổ vật ra cái giác giường, cả người giật lên đành đạch rồi liệm đi. Bà Lương cũng kinh hãi bò lùi về một góc nép sau chồng. Ông Lương cũng hoảng hồn không kịp can ngăn hành động bộc phát bất ngờ của vợ. Trước mặt ông, bà đang rú lên những âm thanh kinh dị. Bà ta đã hóa điên, hay nói đúng hơn là đã điên từ lâu lắm rồi. Hành động bất ngờ của vợ ông chỉ là một giọt nước tràn ly khiến cơn điên kia của bà bộc phát. Ôi trời ơi là trời, chúng mày giết con tao rồi. Chúng mày giết con tao rồi. Khánh ơi là Khánh ơi, mày còn làm mẹ khổ đến bao giờ nữa hả con? Vừa tru tréo, bà đang vừa vớ lấy cành dâu quật lia quật lịa lên bụng, lên đùi của thầy giáo. Ông Lương kinh hãi vội vàng kéo vợ ra ngoài, rồi nhanh chóng mở cổng leo lên xe máy. Ngồi lên đi được một đoạn, ông vẫn còn nghe thấy ở phía sau vợ ông đang run rẩy nói lắp bắp không thành tiếng. Chúng nó giết con mình, chúng nó giết con mình rồi. Thằng Khánh giết con tao, thằng Khánh giết con tôi rồi. Nhưng ông Lương không nghĩ thế. Ông không hề nghĩ đến thầy Khánh lại là thủ phạm đứng sau việc con ông mất tích. Nếu những gì người đàn bà kia nói là sự thật thì thầy Khánh bị ma nhập. Trên đời, trên báo chí, biết bao nhiêu người có giác quan thứ sáu. Chẳng lẽ tất cả họ đều là hung thủ sát nhân? Không, tuyệt đối không phải vậy. Ông Lương nghĩ và đột ngột dừng xe. Sao ông lại dừng? Đi báo công an đi. Báo công an gồ cổ mẹ con nó vào. Chúng nó giết con mình. Ông không nghe hả? Ông không nghe thấy hả? Ông Lương gật đầu. Ông sẽ báo công an, nhưng không phải để người ta đến bắt thầy Khánh, bởi ông đang nghĩ đến một người khác, một người thân cận với con gái ông hơn ông thầy chủ nhiệm, đang bị trói nghiến trên nền nhà. Ngồi trước mặt hai vợ chồng ông Lương, ông Hải liên tục đưa tay lên gãi gãi mái tóc hơi dài rối bù như tổ quạ mà hỏi: Anh chị báo sao? Thầy Khánh bị ma nhập, còn thằng Lâm thì chắc chắn có liên quan à? Đúng thế. Chú xem đoạn clip chưa? Bà Lương khẳng định, nhưng ông Hải chỉ lắc đầu giải thích: Chị ơi, bọn em là công an, muốn bắt ai bọn em phải điều tra, phải có chứng cứ rõ ràng. Chị bảo ông thầy chủ nhiệm bị con gái chị nhập vào, nhưng chắc gì là cháu Thành đã chết. Sao anh chị lại tuyệt vọng thế? Mà bằng chứng đâu? Căn cứ ở đâu mà chị Lê nói là thằng Lâm, bạn thân của con anh chị, liên quan đến việc này? Bà Lương gần như gào lên: Thế chú không xem đoạn băng kia sao? Chính là con gái tôi. Con gái tôi nhập vào người thầy giáo nó. Vì thế mà thầy Khánh mới lao vào đánh thằng Lâm. Ông Hải giơ tay lên, cố gắng trấn tĩnh bà Lương, nhưng giọng ông cũng đã hơi gay gắt. Chị buồn cười nhỉ? Chúng tôi là công an, chúng tôi phải điều tra thì mới đưa ra quyết định khởi tố tạm giam. Chị nghĩ chúng tôi là trẻ con đấy hả? Bà Lương cứng họng không nói được gì. Bên kia bàn, ông Hải thở hắt ra, nhẹ giọng quay sang nói với ông Lương: Thứ nhất em đã nói rồi, con anh thì em cũng coi nó như con cháu ở trong nhà. Nó bật vô âm tính, em cũng sốt ruột không thôi vì vợ chồng anh. Anh hỏi tất cả nhân sự dưới quyền em đi, có phải các cậu ấy cũng đang tối mắt tối mũi vì vụ con Thanh không? Thứ hai, bọn em là công an anh à? Không phải là em không tin, nhưng mà các cụ có dạy rồi, nói có sách thì mách có chứng. Không thể tự nhiên đi bắt người ta chỉ vì anh chị tin lọc vong hồn con Thanh nó báo được. Anh chị phải hiểu cho cái khó của em. Ông Lương thở dài lắc đầu bảo: Thế chú bảo anh phải làm thế nào bây giờ? Ông Hải khẽ chép miệng: Bây giờ anh chị cứ về nhà chờ tin chúng em đi. Tạm thời em vẫn nắm thông tin như anh chị nói. Còn anh chị yên tâm, em cũng đã cho người theo sát mấy đứa bạn của cháu Thành rồi. Giờ anh chị về đi, về đi. Việc anh chị có mặt như thế này là cản trở công tác điều tra đấy. Dứt lời, ông Hải đứng lên mở cửa như một cử chỉ thẳng thừng và dứt khoát, đuổi khéo hai vợ chồng ông Lương về nhà. Thế nhưng ông Hải không chỉ nói thế để tiễn hai người bạn cũ về, mà thực sự ít lâu nay, hay nói đúng hơn là từ khi Thanh mất tích, ông cũng đã để mắt đến những mối quan hệ của cô. Và dĩ nhiên, với một trinh sát viên mẫn cán và dày dặn kinh nghiệm, ông không dễ gì bỏ qua được ba đối tượng đang thuộc dạng tình nghi. Đó là Hồng, Thủy và Lâm. Trong nhóm bốn người ấy, chỉ có mình Lâm là con trai. Ba người còn lại đều là nữ. Xét về kinh tế và gia cảnh thì cả ba người còn lại đều khấm khá và có xuất thân tốt hơn Thanh. Bởi Lâm, Hồng và Thủy đều là con nhà trăm anh thế phiệt, có cả kinh tế lẫn quyền lực. Không làm ăn buôn bán thì cũng là gia đình có máu mặt trong chính giới. Thế nhưng nếu nhìn về thành tích học tập và cả về nhan sắc thì Hồng và Thủy thua xa Thanh. Có thể nói rằng nếu ba người đứng cùng với nhau thì đám nam sinh thường sẽ chỉ để ý đến Thanh mà chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến Hồng và Thủy. Ngoài ra, mối quan hệ giữa bốn người ngoài mặt trông có vẻ sâu đậm, nhưng ít ai biết được rằng Hồng, Thủy hay Lâm đều chơi với Thanh để dựa hơi nàng về vấn đề học tập. Thanh thường xuyên làm bài luận cho cả nhóm, và trong những giờ kiểm tra, cô vẫn là kim chỉ nam, là kẻ thế thân làm giúp và đám bạn mình ăn cắp kết quả. Mọi việc đúng ra sẽ vẫn tiến triển như bình thường, cho đến khi Hồng phát hiện ra mối tình đơn phương mà Lâm dành cho Thanh. Tình bạn của tuổi học trò vẫn thường không có nhiều ràng buộc và dễ dàng tiến triển thành một thứ cảm tình sâu sắc hơn. Mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp nếu như một trong hai nhận lời của nhau. Thế nhưng vì Thanh chỉ muốn tập trung học tập nên đã từ chối tình cảm và lời thổ lộ của Lâm. Hồng và Thủy vô tình biết được khi Lâm lỡ lời kể với cả hai trong một lần say rượu. Đối với hai đứa con gái giàu có và nhiều thế lực, việc Thanh từ chối Lâm chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội lên đầu cả ba người. Đối với Lâm thì đấy như một cái tát giáng vào tính tự ái và cảm giác đắc thắng lâu nay. Đối với một gã thanh niên lắm tiền đẹp trai, việc các cô gái ngã đổ dưới chân mình đã trở thành thông lệ, nên khi bị Thanh từ chối, Lâm cảm thấy vô cùng uất ức và khó hiểu. Còn đối với Hồng và Thủy thì đó lại là một sự xúc phạm gián tiếp âm thầm. Hai người vốn kém nhan sắc, chỉ có cái vỏ bề ngoài là con nhà gia thế, lắm tiền nhiều của, nên dù có tự tin vào kinh tế nhưng nhan sắc thì luôn xếp sau Thanh, luôn bị mọi người hạ thấp mỗi khi đứng cạnh cô. Việc Thanh từ chối Lâm cũng khiến cả hai có cảm giác bẻ bàng, khi mà lâu nay Hồng và Thủy vẫn luôn bám riết lấy Lâm, ngấm ngầm so sánh để xem ai sẽ là người khiến Lâm chao đảo. Chẳng ngờ Lâm lại thích một đứa con gái cùng đinh, không quan tâm đến sự môn đăng hộ đối như một quy luật ở đời. Hồng nói với Thủy: "Bố tổ sư, đĩa mà đeo chân hạt, cốc mà cũng chờ thịt thiên nga cơ đấy. Nó nghĩ nó là cái thá gì cơ chứ?" Thủy cười khẩy nói: "Làm sao, bà ghen hả?" "Việc quái gì tôi phải ghen với nó. Cái con khố rách áo ôm đấy chẳng xứng một gốc của thằng Lâm. Nó cố tình làm cao thế thôi, tôi biết thừa." Thủy lại khích: "Không ghen thì sao không tác hợp cho chúng nó đi. Tôi biết là bà thích thằng Lâm, có gì vui hơn khi người mình yêu hạnh phúc đâu." Hồng trợn mắt nạt lại: "Bà im mẹ mồm vào đi. Bà thì có khác chó gì tôi. Thằng Lâm đúng là mù mới đâm đầu vào con đĩa ấy đi." Thủy nhếch mép: "Thế có cay không? Nhà giàu hơn nó, lắm tiền hơn nó, chịu chơi hơn nó, mà cuối cùng lại thua nó hả?" Hồng lườm Thủy: "Thế không thua thì bà tính làm gì nó? Rạch mặt nó ra." Thủy cười cười lắc đầu. Đoạn Thủy ghé sát tai Hồng thì thầm. Hồng càng nghe càng thấy giật mình, nó bất giác kinh hãi lùi ra, mà mắt vẫn đăm đăm như thể không tin được người bạn lâu nay nó vẫn luôn nghĩ là ngờ ngợt. Thế có khác gì là..." "Bà yên tâm đi, chuyện đấy xảy ra nó muốn giấu còn chẳng được nữa, là ai lại bới ra để mà giạch áo cho người ta xem lưng hả?" Dứt lời, Thủy cười lên khanh khách. Hồng lặng đi rồi cũng bất giác cười theo. Đó chính là giây phút mở đầu cho một biến cố hải hùng sẽ thay đổi cuộc đời chúng mãi mãi về sau. Sau đó vài ngày, Thủy và Hồng mời Thanh cùng với Lâm đến nhà mình ăn tiệc. Thanh đơn giản nghĩ đó cũng giống như những bữa bạc ti bình thường, nhưng không ngờ được rằng đằng sau đó là cả một âm mưu đồi bại. Ngồi ăn chưa được 10 phút, Thanh chợt thấy đầu óc mình choáng váng, hai mắt hoa lên, nhìn mọi vật thành ra hai. Rồi cứ thế, cô từ từ trượt ra trên ghế, Hồng nháy mắt nhìn Thủy vì biết thuốc ngủ đã thấm. Ở đối diện, Lâm cũng đỏ mặt tía tai, mồ hôi ròng ròng chảy từ trán xuống một bên má. Cổ họng liên tục đưa lên hạ xuống, nuốt trôi nước bọt. Hắn thấy trong người mình rạo rực, nóng ran như lửa đốt. Lâm cũng không biết được rằng lúc ấy chính hắn cũng bị bỏ thuốc vào thức ăn. Đó không phải là thuốc ngủ, mà là thuốc kích dục. Thấy bên cạnh mình, Thanh vừa bật ra, cũng là lúc trong lòng hắn bùng lên nỗi khao khát khó tả. Ở bên cạnh, Thủy lên tiếng bảo: Lâm ơi, mày đưa cái Thanh lên phòng tao mà nghỉ đi, để đây tí nữa hai chúng tao dọn dẹp cho. Nhưng mà Hồng cười cười thúc giục: Còn nhân nhĩ gì nữa, nhanh lên đi, thời cơ ngàn năm có một đó. Lâm liếc nhìn người bạn gái mà hắn luôn khao khát đang thiêm thiếp ngủ. Chiếc áo sơ mi lấp ló, làn da trắng toát nuột nà, đầu óc Lâm như mụ mị. Hắn bế thốc Thanh lên rồi đưa thẳng lên tầng. Thanh tỉnh dậy với một cảm giác tê dại nơi hạ thể. Cô mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một cơ thể nhễ nhại mồ hôi và trần như nhộng. Nhìn xuống bản thân, Thành cũng đang lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Cô muốn hét lên, nhưng đã có tiếng cười khúc khích vang lên ngay bên cạnh. Đó là Hồng và Thủy. Chúng đang cầm điện thoại quay lại giây phút nhục nhã của Thành. Chúng mày làm cái gì tao thế này? Thanh vùng dậy, tát vào mặt Lâm, rồi vơ vội lấy tấm chăn che lên thân thể đầy tủi hổ. Tao tát hợp cho mày chứ còn làm gì nữa. Bây giờ thì mày hết đường lên mặt nha. Còn đâu là cô thôn nữ mộng mơ của cả trường? Mày thử nghĩ mà xem, bây giờ mà tao đưa cái clip này lên mạng, chắc nhiều người thích lắm đó. Thanh gào lên: Chúng mày im đi, câm mồm lại, tao sẽ báo công an. Chúng mày là lũ khốn. Thanh chưa dứt lời thì đã thấy mình bị ấn dúi xuống giường. Cô nằm sấp, toàn thân không thể nào cựa quậy khi bị Lâm đè nghiến lên người. Hắn lại tiếp tục trò thú vật của mình, mặc cho Thanh gào thét van xin. Đứng trước mặt cô, hai đứa bạn còn lại cũng đang thoải mái cười đùa, tiếp tục giao điện thoại quay phim. Mắt Thanh nhòe đi vì nước. Cô nghe thấy thằng Lâm vừa học lên một tiếng, người hắn vừa run rẩy, và một cảm giác ấm nóng nhưng bẩn thỉu tràn ra như chui vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Thanh òa khóc. Cô lấy hết sức bình sinh vùng dậy, đẩy ngã Lâm ra, rồi tung cửa chạy thục mạng ra ngoài. Cả ba kẻ khốn nạn kia không kịp đuổi theo, chúng chỉ nghe thấy một tiếng bịch khô khan cất lên trong căn biệt thự. Lúc cả ba chạy đến đầu cầu thang tầng 4, đã thấy Thanh nằm sõng soài trên một chiếu nghỉ. Máu từ đầu chảy xuống chan hòa, hai mắt trợn lên như muốn nhả tất cả nỗi oán hận vào ba đứa bạn mà cô từng tin tưởng. Chúng sợ hãi đến bần thần. Thằng Lâm òa khóc như một đứa trẻ, trong khi Hồng và Thủy kinh hoàng nhìn nhau. Chúng biết rằng mình đã gây ra ác nghiệp. Sau khi bị thầy giáo chủ nhiệm hành hung ngay giữa lớp học, thằng Lâm được nghỉ ở nhà để ổn định lại tinh thần. Nhưng tinh thần nó làm sao ổn định được, trong khi văng vẳng bên tai vẫn là câu nói rùng rợn the thé như giọng đàn bà được cất lên từ ông thầy chủ nhiệm: Mày chết đi, mày phải chết, tao giết mày, tao phải trả thù. Lâm rùng mình lắc đầu, cố xóa đi ký ức hại hồn ra ngoài ý nghĩ. Hắn làm sao quên được, mặc dù cất lên trong giận dữ, nhưng đó chính là giọng của Thanh. Càng nghĩ, hắn lại càng kinh sợ. Chưa bao giờ Lâm tin trên đời lại có chuyện áp vòng ma nhập vào người sống. Cho đến hôm kia, khi hắn bị thầy chủ nhiệm quật thước vào đầu, Lâm đóng kín cửa, nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài nói chuyện với ai. Hắn chỉ gọi điện cho Hồng và Thủy để thông báo cho chúng sự nghi ngờ của mình về việc thầy chủ nhiệm bị ma nhập. Thế nhưng đáp lại nỗi lo của Lâm chỉ là sự chế giễu của hai con bạn. Ai bảo mày cãi ông ấy? Tao chỉ tranh luận về kết quả bài kiểm tra thôi, có cãi gì ông Khánh đâu. Mà chúng mày không nghe thấy lúc lao vào đánh tao thì ông ấy nói cái gì à? Đấy là giọng con Thanh đó. Nó muốn trả thù, hiểu chưa? Nó muốn trả thù đấy. Đầu dây bên kia, cả Hồng và Thủy đều lặng đi một lúc. Rồi chợt Thủy lên tiếng nói. Thôi được rồi, nếu mày sợ như thế thì để chiều qua nhà tao đi. Tao đưa cho mày một lá bùa. Đây là bùa trấn quỷ cầu an. Trước tao đi chùa tỉnh về, được thầy khai quang phù chú rồi đấy. Lâm sốt ruột hỏi thêm. Thầy có trừ ma được không? Có đuổi được con Thanh đi không? Giọng Thủy lại tự tin cất lên. Thì đấy mày xem, tao có bị làm sao đâu. Nhưng mày đưa cho tao, rồi mày lấy cái gì mà dùng? Yên chí đi, tao có tới tận mấy cái cơ. Tao đưa cho mỗi đứa một lá, đảm bảo yêu ma quỷ quái thấy lá bùa này á cũng đều chạy đi hết. Lâm ừ một tiếng đầy phấn khởi, rồi hắn cúp điện thoại, thời thới lên giường nằm nghỉ để chiều nay sẽ sang nhà con Thủy lấy lá bùa kia về dùng. Lâm sẽ mang theo nó bên mình, dán vào trong áo hoặc khâu hẳn vào túi quần để mãi mãi thoát khỏi thứ đang ám ảnh hắn cả ngày lẫn đêm. Hắn nằm được một lúc nhưng không ngủ được, nên lại bật dậy mở máy tính lên để giết thì giờ. Mấy ngày hôm nay, đầu óc Lâm lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn, khiến hắn muốn tìm một thứ gì đó xem cho đỡ stress. Lâm mở ra một trang web người lớn mà hắn thường xuyên ghé thăm. Hắn gõ lên bàn phím vài dòng, rồi chọn một đoạn băng của một idol người Nhật mà hắn cực kỳ ưa thích. Trái với các học sinh khác như Thanh và các bạn, thì Lâm, Hồng và Thủy không phải học sinh nội trú mà là dạng học gửi, nghĩa là gia đình có điều kiện xin cho con vào trong trường theo các suất ngoại giao. Sau khi hết giờ học thì sẽ về nhà chứ không cần ở lại ký túc. Căn nhà mà hắn đang ở là một căn hộ được bố mẹ mua riêng cho Lâm, tiện cho việc đi lại học hành, không cần phải thuê trọ trong những căn nhà tồi tàn khác như các bạn. Ngồi trước màn hình, Lâm dán mắt vào đoạn phim hành động hai người ít thoại đang diễn ra một cách cuồng nhiệt và bốc lửa. Hắn cũng bất ngờ thò tay lần mò xuống hai chân, nhưng bỗng hắn giật mình kinh hãi đứng phục lên, ném luôn cái tay ghe xuống đất. Kim đồng hồ đang chỉ 12 giờ bỗng mềm nhũng quay lại 5 giờ rưỡi. Là bởi trên màn hình và trong cái tai nghe, người diễn viên kia bỗng nhiên đổi khác, không phải là cô diễn viên người Nhật lúc nãy, mà giờ hiện ra khuôn mặt của Thanh, trừng mắt xoáy về phía hắn, rít lên đoạn điệp khúc như một lời nguyền rủa. Lâm Hải Hùng bước lùi vội ra sau, nhưng cái quần đã tụt xuống mắc lại giữa hai đầu gối, làm hắn loạng choạng ngã người ra sau, đầu đập mạnh vào cạnh giường, ngất đi không biết thêm gì nữa. Lúc tỉnh dậy, Lâm đã thấy mình đang ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt nhạt nhòa nước, bàn tay nhơ nhớp đang liên tục đưa lên đưa xuống phần hạ thể. Lâm run rẩy cúi đầu nhìn, hắn ú ớ hét lên gần như lạc giọng, vì trên tay hắn thứ công cụ truyền giống đã đầm đìa máu, nhưng bàn tay của Lâm như một thế lực vô hình nào đó điều khiển, cứ không ngừng nắm lấy, vừa bóp vừa ấn lại vừa xoay, mặc cho máu me và những thứ dịch nhầy vẫn đang nhòe nhoét tứa ra nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Lâm cảm nhận từng cơn đau nhói lên tận óc, buốt giá đến thấu xương, nhưng hắn không thể nào dừng lại được. cái gì đã khiến hắn cắm đầu hành lạc, không màng sức khỏe và những cơn đau khủng khiếp như thế? Không ai biết cả. Cái màn hình máy tính vẫn cứ sáng đèn, to tổ bố, hiện rõ ràng trước mặt Lâm. Tay Lâm vẫn liên tục đưa lên hạ xuống, mà nước mắt cứ giàn giụa chảy ra. Đôi mắt đỏ hoe vì nước và vì căng thẳng, đang tuôn ra những giọt nước mắt ân hận. Trên màn hình hiện lên bộ phim hành động của hai người, một đàn ông và một đàn bà. Người đàn bà đang nằm rũ rượi trên tấm đệm, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đờ đẫn như thể bị chuốc thuốc mê. Còn gã đàn ông kia thì vẫn đang hùng hục làm những trò bẩn thỉu, nhơ nhuốc, miệng không ngừng rít lên những tiếng rên vì sung sướng. Đó chẳng phải ai xa lạ, bởi gã đàn ông trong đoạn clip ấy chính là Lâm. Và người con gái kia là Thanh, đang nằm đó rũ rượi như một cái xác không hồn, ngủ ly bì vì chút thuốc mê. Bỗng người con gái ấy mở trừng đôi mắt sáng quắc lên những tia nhìn căm hận ngút trời. Trong màn hình, Thanh vùng dậy thẳng tay tát vào mặt Lâm, rồi rít lên những lời chửi rủa. Rồi bóng màn hình sụp tối, trong khoảnh khắc hiện lên màn ảnh đen xì như một tấm gương. Lâm trông thấy sau lưng của mình có một bóng người đứng lù lù. Kẻ đó nhoẻn miệng cười, rồi đặt một tay lên vai, một tay khác trỏ lên màn hình, bắt hắn tiếp tục cuộc chơi bệnh hoạn, không cho ngừng nghỉ. Con quái vật ấy đương nhiên là quen thuộc. Đầu tóc, người ngợm ướt sũng nước, chảy ròng ròng trên cơ thể mỗi khi nó hiện ra để bắt Lâm chơi cho đến chết. Đôi mắt của hắn bây giờ đỏ hoe, chứ không đục lờ nhờ như mắt của kẻ đứng sau lưng. Làn da của cả hai đều xám xịt như nhau, tái trắng như vừa ngâm trong nước lạnh. Thành đứng sau lưng, vịn tay vào hắn, thì thầm rất nhỏ. Nào, sướng không? Có sướng như cái lúc mày hãm hiếp tao không? Lâm méo máu đáp. Không, không, không, tớ không dám làm thế nữa đâu. Tớ ân hận lắm rồi, thả cho tớ đi. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng khanh khách rợn người, xoáy thẳng vào tai, xuyên sâu vào màng nhĩ, khiến Lâm kinh hãi đến gần đứng tim. Khuôn mặt hắn càng lúc càng méo xệch, chảy dài như thể đang treo hàng đống tả dưới da. Tiếng cười sau lưng tắt ngấm, để đổi sang một loạt âm thanh khác chắc chúa như tiếng kim loại va vào nhau, xoẹt xoẹt, rin rít, ghê răng và rợn cả người. Tiếp sau đó là một giọng nói nghe âm vang xa thẳm, đi cùng luồng hơi giá buốt thấu xương. Nhưng chúng mày có tha cho tao đâu? Lời vừa dứt, màn hình lại sáng, đoạn phim kia lại tiếp diễn từ đầu. Những ngón tay của Lâm lại bắt đầu bóp chặt khúc thịt giữa hai chân, cứ nâng lên hạ xuống không ngơi nghỉ, như đã bị dính chặt vào bằng một thứ keo chắc chắn. Mắt Lâm cay xè, đỏ hoe vằn vện đầy tia máu. Hắn vẫn đang nhìn thẳng vào những hình ảnh đầy dục tính hiện lên trên màn hình. Chưa bao giờ trong đời Lâm mong có một lần mất điện như thế này. Điều hòa vẫn bật, mặt cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, dính nhầm nhớp như trét hồ. Hắn muốn đứng dậy để đập vỡ cái màn hình kia, nhưng không thể. Đôi chân như bị dính chặt lại trên nền đất, rung lên bần bật như một kẻ bị trúng kinh phong. Mùi khai thối nồng nặc, cảm giác ướt át, nhão nhoét từ dưới mông, càng lúc càng khó chịu. Lâm nhìn xuống góc trái màn hình. Đã tối rồi, hắn đã làm hành động ấy và xem đoạn băng này tổng cộng gần 10 tiếng. Gần 10 tiếng đồng hồ, không ăn không uống, chỉ ngồi yên một chỗ, nên tất cả những thứ Lâm bài tiết ra đều ở dưới đũng quần. Trước mặt hắn chỉ có duy nhất một miếng bánh pizza để đó từ lâu, nhưng hắn chưa ăn hết Lâm thấy cổ họng mình khô cháy, bụng sôi lên ồng ọc, giữa lúc cơn đau từ hạ thể vẫn bùng lên. Lấy hết sức bình sinh, Lâm vươn tay cố với lấy cái bánh, nhưng cánh tay tê mỏi rã rời, không dễ dàng làm chủ, vô tình hất đổ miếng bánh rơi xuống đũng quần. Nước tương ớt đọng lại trên miếng bánh, dính vào hạ thể, làm Lâm ú ớ thét lên vì cái cảm giác nóng rát đến tê người. Nhưng hắn vẫn không dừng lại được, tay vẫn cứ mần mê đưa lên đưa xuống, vuốt ve một cách tàn bạo thứ công cụ truyền giống của mình. Một tiếng cười lanh lảnh cất lên ở sau lưng như chế nhạo sự vụng về của hắn. Lâm bật khóc, nhưng đôi mắt khô cháy không lấy ra được thêm một giọt nước nào. Bên cạnh hắn, mùi bánh trộn với mùi cất đái hòa quyện thành một thứ mùi khó tả, tởm lợm đến mức buồn nôn. Lâm vẫn ngồi im trên ghế, nhưng bất thình lình hắn cúi gục đầu, ồng ọc phun ra đủ các thứ tanh tưởi mà dạ dày chưa tiêu hóa hết. Miệng nồng thóc nồng tháo, ở trên còn chưa hết thì bên dưới đũng quần của hắn cũng đùng ra một đống. Những thứ mùi ghê tởm nồng nặc bốc lên giữa căn phòng toàn đồ nội thất đắt tiền sang trọng. Một lúc sau, chẳng biết từ đâu, một đàn chuột cống thi nhau kéo đến. Con nào con nấy đều to bằng bắp tay. Chúng bù quanh hắn, tha thẩn gặm nhấm đống chất bài tiết và bãi nôn mà hắn vừa thải ra. Chuột nhảy lên quần, leo lên đùi, chồm chõm từng con, cứ yên tâm nhai nuốt, như thể đối với chúng Lâm cũng chỉ là một miếng thức ăn khổng lồ. Lũ chuột dường như bị đói quá lâu nên gặm nhấm nhanh như thác đổ. Chúng nhào nháo nhai hết chỗ phần Lâm làm tràn ra dưới ống quần, rồi gặm luôn cả gót chân, mắt cá. Những con khác thì nhanh nhẹn hơn, leo lên trên cao, nhảy chễm chệ lên vai, vui vẻ rút đầu vào cằm Lâm để ăn những thứ tanh chua hắn mửa ra. Mùi hôi của lũ chuột trộn với mùi chua chua đăng đắng của mật xanh mật vàng khiến hắn muốn nôn thêm lần nữa. Nhưng không kịp, bởi một cảm giác đau nhói bỗng chốc vùng lên khiến Lâm kinh hãi đến điếng người. Lũ chuột đang gặm nhấm thứ hắn đang cầm giữa bàn tay. Chúng đang ăn dương vật của hắn. Những cái răng bé tí như đầu tăm nhưng sắc nhọn và dài ngoẵng liên tục cắn vào khúc thịt thừa đang lủng lẳng trong tay hắn. Lâm thấy máu từ chỗ ấy phun ra thành tia, chảy ròng ròng qua những kẽ ngón tay, quyện với mùi khai thối kinh người, khiến cơn đau bùng lên, lại bị sự kinh tởm nhấn chìm. Lâm thấy ngực mình quặn thắt, rồi hắn há mồm chực nôn ra. Nhưng đúng lúc ấy, một con chuột bỗng từ trên bả vai chui tọt vào trong mồm của hắn. Lâm trợn trừng hai mắt, cả người hắn dãy lên đành đạch như một con đĩa phải vôi. Chân Lâm giật lìa lịa, cuống cuồng vùng vẫy khi con chuột từ từ chui vào trong cuống họng. Hắn thấy miệng mình ứ nghẹn, không khí bị tắc lại, không chui được vào trong. Mắt hắn trợn lên trắng giả, máu từ đâu bị chặn đứng trong động mạch. Chân của Lâm giật lên mấy cái rồi dừng lại, người hắn mềm nhũn ra, từ từ trượt xuống thành ghế. Đàn chuột thấy hắn không còn nhúc nhích, cũng quất đùi vội vã bỏ đi. Trên nền nhà chỉ còn lại thi thể mềm oặt nằm giữa những bãi chất nhầy tanh tưởi và bẩn thỉu. Trong nhóm ba người bạn chơi cùng, xét về mặt ngoại hình thì có Hồng là thua sút nhất. Hồng thấp người, chân ngắn hơn lưng, dáng đi lại lòng khồng như thể bị gù. Đã thế, mắt Hồng còn hơi lé, và không biết lúc nặng ra Hồng, bà mụ có sai sót gì mà để lại cho Hồng cả một mồm răng khểnh. Chính vì thế mà Hồng luôn tự ti về nhan sắc của mình. Ngay từ lúc ý thức được dung nhan của mình thua kém hơn chúng bạn, Hồng đã bỏ ra ngót cả tỷ bạc để chỉnh trang lại giao diện Hồng thân thiện hơn với mọi người. Nó niềng răng từ hồi lớp 8 để hàm răng thiếu quy hoạch có thể trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mặc dù các nha sĩ đã cố gắng hết sức nhổ đi 4 chiếc răng mà xem chừng chỉ vớt vát được một phần nào nhan sắc. Đôi mắt hơi lé, luôn được giấu sau cặp kính dày chỉnh nhãn thì có nhiều phần cải thiện. Nhưng lâu lâu mỗi khi Hồng liếc ai thì cái mắt lé lại hiện ra. Gia đình Hồng cũng cho nó cả đống tiền để nắn lại cột sống, đeo đai cố định suốt mấy năm trời, nên cái lưng gù đã thẳng hơn lúc trước. Hiện nay Hồng đang làm thủ tục để khi vừa hết cấp 3 sẽ tiến hành phẫu thuật kéo dài chân. Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, nên nó cũng không tội gì mà phải mang thân thể thiếu cân đối này suốt cả đời. Đứng ngắm nghía mình trước gương, Hồng khẽ đẩy sống mũi lên cao một chút, trong lòng thầm tự nhủ: giá mà nâng mũi, chắc mặt mình sẽ sang lắm, ăn đứt con Thủy con Thanh. Vừa nhắc đến tên Thanh, Hồng đã thoáng rùng mình. Hồng lắc đầu để cố quên đi tất cả. Đối với nó, ký ức kia hãi hùng quá. Ba đứa chúng nó đã gián tiếp đẩy Thanh đến bước đường cùng, sau đó còn bí mật giấu xác của Thanh. Suốt mấy hôm liền từ khi Thanh chết, nó đã mất ăn mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là thấy cái xác nằm ngửa trên chiếu nghỉ cầu thang, dường hai mắt trợn trừng đầy oán niệm. Hồng chỉ muốn quên đi, nhưng không tài nào làm được. Nó gầy sọp hẳn người, mặt mũi hốc hác, khiến khuôn mặt vốn đã hạn hẹp về nhan sắc nay lại càng trở nên xấu xí khó coi. Hồng không muốn tình trạng ấy tệ thêm, nên quyết tâm bồi bổ cho hồi lại. Hồng đứng trước gương khẽ lắc đầu. Khuôn mặt trông vẫn còn hơi tái, nhưng đã tươi tỉnh hơn đợt trước, có da có thịt hơn. Nó cười cười quay người định trở vào bàn viết, nhưng đột nhiên khựng lại như phát hiện một điều gì. Hồng lại nhìn vào gương, trên mắt nó vướng một cái lông mi rụng xuống. Một điều quá nhỏ nhưng có thể khiến một con bé đồng bóng cầu toàn như nó khó chịu. Nó nhíu mày, cố nhìn cho rõ cái lông mi rụng trong lòng trắng. Rồi nó lấy một cái tăm bông sạch, vạch mi mắt ra, rồi chấm nhẹ một cái để dính sợi lông ra ngoài. Đã xong, thế là không còn khó chịu nữa. Hồng định quay đi, nhưng đầu tăm bông vừa rút ra lại quệt vào kẽ mắt, khiến nó đào điếng, nước mắt lập tức chảy ra. Rồi chẳng hiểu vì sao, Hồng liếc mắt nhìn xuống dưới, có một cái nhíp nhỏ. Nó vồ lấy, rồi bắt đầu giật hết cả hàng mi. Nó cứ thế vừa cười vừa hí hửng làm. Nó lấy cái nhíp giật từ từ từng sợi lông mi như người ta làm lông gà. Những sợi dài thì không quá đau, nhưng những sợi ngắn hơn thì buốt nhói. Nó giật quá mạnh, nhiều khi còn kẹp luôn vào thịt, làm hai mí mắt bắt đầu rách ra, tướp máu. Nhưng Hồng hình như không còn biết đau đớn. Nó chỉ quan tâm đến việc cái nhãn cầu. Nhổ hết lông mi, Hồng lấy ba ngón tay chụm lại, ấn ấn định lôi con mắt phải ra. Nhưng vướng quá, lớp mí mắt theo phản xạ tự nhiên cụp xuống, làm cho nó không tài nào móc tay vào được. Hồng tự nhiên rú lên. Nó nhìn quanh quẩn trong phòng, dừng lại trước bàn viết, chụp lấy con dao rọc giấy, rồi cười lên khanh khách. Tiếng tành tách khi đẩy thanh gạt cho lưỡi dao trồi ra ngoài làm nó rung lên sung sướng. Một cái khoái cảm chết người tự nhiên trỗi dậy, khiến đũng quần nó nổi cộm hẳn lên. Hồng không thể cắt nghĩa nỗi tâm trạng của mình lúc này, cũng không thể ngừng đưa con dao kề vào sát mắt. Nó muốn nhìn rõ con mắt của nó. Hồng lấy tay trái kéo mí mắt phải dài ra một chút, rồi nó từ từ ấn con dao dọc xuống. Máu rịn ra và một cảm giác nhói buốt cũng bùng lên nhanh chóng. Hơi đau nhưng thình thịch. Nó nghiến răng cười khanh khách, rồi tiếp tục cắt một đường dài. Giờ mới biết mí mắt người cũng dày thế, khiến nó phải rạch liên tục mấy cái mới thủng ra một chút. Từ lỗ thủng ở giữa mí mắt, con người của Hồng liếc lên như đang nhìn qua một ống nhòm. Nó cười lên hi hí, rồi lại tiếp tục rạch. Nó làm xong thì nhắm mắt trái lại, chớp chớp liên hồi mấy cái. Con mắt bên phải đã lộ ra hoàn toàn. Phần thịt của cái mí mắt thỉnh thoảng lại giật giật mỗi khi chớp mắt. Nó cười lên thích thú, rồi chọc cả năm đầu ngón tay vào trong mắt. Từ từ mọi cái nhãn cầu dính đầy máu ra ngoài. Những sợi dây thần kinh bị tác động mạnh khiến đầu nó váng vất, quay cuồng. Nhưng nó vẫn cười lên khanh khách. Hồng tha thẩn chơi với một con mắt bị vắt vẻo, treo lủng lẳng trên gò má bằng vài sợi gân máu đỏ lừ. Đó chính là con mắt đã từng chứng kiến từ đầu đến cuối thảm cảnh kinh hoàng xảy ra với Thành. Nó lại lắc đầu như cố xua đi hình dung ám ảnh ra ngoài tâm trí. Con mắt đang lủng lẳng trên gò má cũng lắc lừ bắn tứ tung như một con lắc đồng hồ. Muốn quên đi thì tốt nhất là không nhìn thấy. Nó nghĩ vậy, rồi cứ cầm lấy con mắt lủng lẳng trên mặt mà giật. Nó giật đến lúc máu phọt ra, bắn văng lên tấm gương, thì lại chuyển sang mắt bên trái. Không cần phải cắt mí nữa, Hồng cắm cả con dao rọc giấy vào hốc mắt, rồi ngoáy lên để moi cái nhãn cầu ra ngoài. Một màu đen tối bao trùm lấy nó cùng với cơn đau trên gương mặt. Nhưng Hồng vẫn như đang nhìn thấy Thanh dưới chiếu nghỉ cầu thang. Kinh dị hơn là Thanh đang ngồi dậy, bò lên tầng bậc đá để tiến về phía nó. Hồng ú ớ tắc nghẹn trong cổ họng. Nó quờ quạng xung quanh. Trước mặt nó lúc này chỉ còn là một không gian thâm thẳm tối với khuôn mặt của Thanh mỗi lúc một gần. Hồng rú lên kinh hãi, rồi mặc kệ đôi mắt mù lòa mà cuống cuồng bỏ chạy. Chợt Hồng thấy chân mình hẫng đi một cái trước khi cả người nó lao xuống một khoảng không. Đầu, cổ, chân tay liên tục va đập vào những phiến đá cứng. Nó dừng lại trên chiếu nghỉ của cầu thang, đúng cái chỗ mà Thanh nằm chết. Chân tay Hồng gãy gập, đầu ngoẹo hẳn ra sau, xương sống đâm ra ngoài, xuyên qua động mạch. Máu phun thành tia, ướt đẫm cả một góc tường và chảy đầm đìa trên nền đá. Đôi mắt Hồng không còn, chỉ còn là hai cái hố thịt sâu hấm, đen ngòm, thâm thẳm như dã tâm của nó. Ngồi trong lớp học, Thủy đưa mắt nhìn quanh. Nó không thấy con Hồng đâu, dù chuông đã báo đến giờ vào lớp. Nhà Hồng ở gần trường, không tính đám học sinh ở trong ký túc, thì Hồng luôn là đứa đến lớp đầu tiên. Đang thẫn thờ ngồi, chợt một đứa bạn cùng bàn giật mình, đưa điện thoại lên rồi dí sát vào mặt Thủy. Thủy, trời ơi, mày đọc đi. Thủy ngơ ngác nhìn bạn, rồi nhìn vào trong điện thoại. Một dòng chữ hiện lên trên fanpage lớn nhất của giới trẻ tỉnh này: tai nạn kinh hoàng hay án mạng? Một nữ sinh được phát hiện đã tử vong với nhiều thương tích đáng ngờ trong ngai nhà. Trên bài viết là khung cảnh ngôi nhà quen thuộc của Hồng, hay nói đúng hơn là đoạn cầu thang lát đá hoa cương với những lan can uốn lượn đầy mỹ thuật. Còn đang bần thần chết lặng thì đứa bạn cùng bàn lại tiếp: Đây là nhà cái Hồng mà, tao đến nhà nó một lần rồi. Những đứa khác trong lớp thấy xôn xao cũng túm tụm ngó đầu vào xem. Những khuôn mặt kinh ngạc, hãi hùng, những cái lắc đầu tuyệt vọng và nuối tiếc. Không ai hiểu vì sao Hồng lại gặp nạn. Còn đang bần thần trước hung tin khủng khiếp thì gã lớp trưởng bỗng rút điện thoại ra áp lên tai. Nó lặng đi trong một thoáng, rồi run run bảo với mọi người trong lớp: Chúng mày ơi, Thằng Lâm cũng chết rồi. Tình như sét đánh ngang tai, khiến Thủy giật mình á khẩu. Lâm chết, Hồng cũng chết. Thảo nào mà chiều hôm qua, dù đợi rất lâu và gọi đến cả chục cuộc mà thằng Lâm cũng không nghe máy. Và sáng nay thì đến lượt con Hồng không đi học. Thủy nuốt khan nước bọt. Nó vừa nhớ ra lời cảnh báo của thằng Lâm về hồn ma quan khuất của Thanh đang hiện về trả oán. Thủy rùng rùng đưa tay mở ví. Lá bùa vẫn còn đây. Lá bùa đã được khai quang. Thứ mà nó nghĩ sẽ khiến đời nó được bình yên vẫn còn đây. Nhưng mà Hồng, nó cũng cầm một lá bùa y hệt. Tại sao vẫn chết? Lá bùa này chẳng có tác dụng gì. Đôi tay Thủy run rẩy cầm lá bùa, rồi kinh hoàng ném xuống chân. Thủy rùng mình nhớ lại tội ác mà mình đã gây ra. Nó chính là kẻ đứng sau thảm kịch. Bây giờ chắc nó sẽ phải đi tìm một ông thầy cúng cao tay để giúp nó qua được kiếp nạn này và trục cái vòng của Thành. Nhưng không kịp nữa, bởi vì trước mặt Thủy vừa có một bàn tay luồn xuống dưới nhặt lá bùa lên. Cái gì thế này? Bùa à Thủy? Thủy giật mình, giọng nói này quen thuộc thế. Nó ngẩn phắt lên rồi kinh hãi chết điếng người. Bởi trước mặt Thủy lúc này là Thanh. Thanh đang cầm lá bùa ở trên tay, cười lên khanh khách. Mày nghĩ lá bùa này có thể cản được tao hả? Lại một tiếng cười nữa cất lên ở sau lưng. Thủy quay phát lại, phía sau nó bây giờ cũng là Thành. Mày phải trả nợ cho tao. Mày không xứng đáng được làm người. Mày phải sống không bằng chết. Khắp nơi, tứ phía xung quanh đang bủa vây lấy Thủy là những khuôn mặt của Thanh. Những đứa bạn trong lớp Thủy bây giờ, bất kể là nam hay nữ, thì đều có chung một khuôn mặt và tiếng nói ấy. Đó là Thanh. Thanh ở khắp mọi nơi. Thủy kinh hãi ôm chặt lấy đầu, rú lên trong khiếp sợ. Rồi nó lao thẳng ra ngoài, bám vào thành lan can, nhảy xuống tầng 3 khu nhà học. Vụ việc ấy không khiến Thủy mất mạng, nhưng sống lưng của nó bị đập vào một bồn hoa, gãy gập làm đôi, khiến nó bán thân bất toại, liệt một nửa người. Hai cánh tay cũng bị ảnh hưởng, không thể hoạt động bình thường. Trước sự nghi ngờ của cơ quan điều tra, trước sự lo sợ của chính mình, Thủy đã nói ra tất cả sự thật với công an. Người ta nhanh chóng cử một đội trục vớt ra một hồ nước ở ngoại thành, tiến hành mò lặn. Có lẽ nhờ sự linh thiêng của người quá cố mà chỉ sau nửa giờ, công an đã vớt lên được một chiếc vali cỡ lớn, đúng với mô tả của Thủy. Ông bà Lương òa khóc vì đau đớn xót xa. Chẳng ai có thể ngờ được rằng con mình lại có thể gặp biến cố hải hùng này. Có lẽ nhiều người dù đã lớn vẫn không thể quên được những năm tháng học trò. Đó có thể là những kỷ niệm vui, nhưng cũng có thể là cả một quãng thời gian đằng đẵng đầy tủi nhục. Đã có biết bao nhiêu mảnh đời cùng quẫn phải đi đến bước đường cùng. Bao nhiêu người đánh mất tương lai, bao nhiêu gia đình xót xa khốn khổ chỉ vì bốn chữ bạo lực học đường. Giá như những bậc phụ huynh, giá như những thầy cô trong trường, giá như những người tốt không im lặng, thì có lẽ đã không có những câu chuyện tương tự như thảm kịch này. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán Vòng Cô Bạn Gái, tác giả Lê Tuấn Vũ. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì thấy nội dung truyện có một cái thông điệp muốn gửi đến tất cả chúng ta. Đó là cái chuyện Bạo lực học đường hiện nay nó đang diễn ra rất là nhiều. Vì vậy thông qua câu chuyện này thì tác giả muốn gửi gắm rằng những bậc phụ huynh, những thầy cô và tất cả mọi người xung quanh chúng ta đừng thờ ơ với những việc này để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi suốt câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.